Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, Vương Tái huynh thật là chi kỷ vậy. Lần thứ ba luân hồi một người nhiệm vụ. Bất Nhân Lâu thích khách đột kích. Lại sao là bực này bất nhập lưu tồn tại? Liên Cửu Khiếu đều không có cũng dám tới thăm dò. Vương Đằng thần sắc bất biến, tâm linh thanh tịnh phản chiếu bát phương. Tiếng gió nghẹn ngào, chân khí gào thét dưới bóng đêm, nhìn như yên tĩnh, kỳ thực sát cơ giấu giếm, vờn quanh các nơi tăng. Trong nháy mắt, có hào quang hiện ra, tự trong viện hoàn cắt mà qua, thế như liệu nguyên chi hỏa, càng là tránh khỏi Vương Đằng trực tiếp chém về phía vọt tới các đạo sĩ. Vương Đằng bước đạp cương đấu, giây lát xoay chuyển mà lên, năm ngón tay bám vào trắng bạc chân khí, dập dờn tầng tầng sóng quang, trực tiếp làm ngang trời vồ xuống, muốn bắt một vệt kia hào quang, xách ra người giật dây oành. Nhưng vào lúc này, một cái thô to đủ có người bình thường bắp đùi độ lớn xanh đen thiết côn quét ngang qua. Gió tanh nước mũi, tự như đói bụng hổ gầm núi rừng, tự trời cao bên trong lao xuống. Chặn đứng Vương Đằng chân khí vờn quanh đại thủ một đòn kình phong lên. Như cuồng phong bao phủ, tàn phá bát phương, chu vi 50 trượng chi địa chớp mắt hóa thành cuồng phong cuốn ngược tàn phá chi cảnh. Đất nhấc lên, nhà tranh sụp đổ tăng. Quá nhanh, Vương Đằng bứt ra mà lên. Xoay thân gian đưa tay ghìm xuống ở bên hông trên chuôi đao. Có kim loại tiếng ma sát, đó là trường đao từng tấc ra khỏi vỏ tiếng vang. Phát ra đến một luồng cường thịnh đến cực điểm đao thế cong. Ánh đao lấp lóe, ngạo hàn lục quyết nhanh vượt qua chớp giật. Phối hợp hắc đế phúc vạn vật tinh nghĩa bao phủ mười mấy trượng hư không. Liền trời cao đều vặn vẹo nhăn nheo. Đao này thế âm nhu lạnh lẽo âm trầm. Như hàn uyên bình thường. Lộ ra một luồng chí âm chí hàn khí thế. Mũi đao ba thước bông tuyết. Có thể phong vạn vật đao thế bức bách bên dưới. Chân không nứt ra, vô thanh vô tức mở ra một đạo hẹp dài vết đao. Kia ra tay chặn lại thích khách chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy. Ở cỗ này đao pháp chân ý dưới, bất luận là khí huyết vẫn là nội gia chân khí, đều trở nên ngưng trệ. Tinh thần cũng chịu đến lớn lao áp bức, động tác chiêu thức nhất thời chậm mấy chù không thôi. Dường như nơi sâu xa cực hàn chi uyên. Mọi cử động có chút lực bất tòng tâm lên, sao như vậy? Trong lòng hắn ngơ ngác, tự phụ Cửu Khiếu cùng mở tu vi. Dĩ nhiên cũng khó chống đỡ cỗ này quỷ dị đao thế biến hóa. Chẳng lẽ người này dĩ nhiên vận dụng ngoại cảnh sát chiêu hay sao? Soạt, nguy cơ thời khắc, kia lúc trước quăng về phía Hoàng Đình quan đạo sĩ hào quang đột nhiên thô to. Hóa thành một cây đại giã lướt ngang mà đến. Thế như huyền quy va núi, bát hoang đều rung, càng là chấn động đến mức năm trong vòng 10 trượng đều lật vọt lên. Cửu Khiếu cùng mở kim giai. Thích khách, Vương Đằng con mắt bỗng nhiên bắn ra đáng sợ chùm sáng. Này chùm sáng xuyên thủng chân không, phát ra một luồng vượt xa người thường tưởng tượng ý chí. Đặc biệt là bên trong tản mát ra một luồng sâu nặng uy nghiêm khí thế. Khiến cho luồng tinh thần lực kia không gì sánh được ngưng luyện xẹt xẹt. Chân không như xé vải. Ba thước bông tiết vờn quanh lưỡi đao. Trực tiếp đâm thủng. Thậm chí mũi đao cắt rơi vào đại giã bên trên. Bắn tóe ra liên tiếp tinh mịn sao hỏa. Vương Đằng cổ tay phát lực. Đao giá đại giã. Một tay khác chết trưởng thành phong. Không như trong tưởng tượng bá đạo tuyệt luân. Cũng không nửa phần khói lửa. Chỉ là một đòn trưởng đao. Có thể rõ ràng thấy rõ nó quỹ tích, nhìn như chậm chậm, lại sắp đến rồi một loại cực hạn, hầu như ở trong chớp mắt, liền chém xuống ở đại giã phần đuôi bên trên gắng chống đỡ chân khí nhất ngưng luyện chi địa. Kia kim giai thích khách bỗng nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng sừng sững cự lực, đi kèm một luồng khó có thể tưởng tượng đao đạo mũi nhọn. Trong nháy mắt liền sụp đổ rồi chân khí của hắn gợn sóng. Hắn rên lên một tiếng, cả người hai chân cày đất, đầy đủ đảo lui ra hơn 10 trượng chi xa, lưu lại một cái bùn đất tung bay con đường nắm xanh đen trường côn thích khách không nói. Vô thanh vô tức lần thứ hai tiếp cận mà đến, Đồng thời tự hắn trong mi tâm có sóng tinh thần lan truyền ra. Đây là cửu khiếu viên mãn. Tu hành mi tâm tổ khiếu cao thủ. Phần Phật, côn thế lạnh lẽo, ý chí hung cuồng, càng là hóa ra một bộ mãnh hổ xuống núi. Điều thi vung chảo tàn phá chi cảnh, trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Vương Đằng quát to một tiếng, thổ khí như lôi, thất khiếu cùng chuyển động. Nội thiên địa nhất thời phát uy, từng trận trắng bạc sóng quang tự cả người mỗi một tấc trong lỗ chân lông lộ ra. Thời khắc này, cả người hắn dường như ngọc thạch đúc mà thành. Tản mát ra một luồng bàng bạc vô thượng uy nghiêm, hắn động tác cực chậm. Ý nhị dài lâu, mà thanh trường đao kia vũ động thanh âm tắc càng thêm mờ ảo. Giống như trên 9 tầng trời hạ xuống thanh đế diệt trường sinh. Năm tháng như điện, từ trên trời giáng xuống. Một đao này quỹ tích huyền diệu, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Không mang theo một điểm tiếng gió. Đao kình phảng phất biến mất. Chu vi khí lưu cũng không có biến hóa, nhưng hai đại cửu khiếu kim giai thích khách lại cảm giác được sinh cơ đang biến mất. Ở tìm đến phía khẩu kia sâu trường đao màu tím lá rụng sinh cơ biến mất. Sân sinh cơ biến mất, chính mình sinh cơ cũng đang biến mất, như sinh cơ đoạn tuyệt, tránh cùng không né có cái gì khác nhau chớ. Phốc, ở dưới một đao này, cái gì tinh thần ý chí, cái gì mãnh hổ xuống núi. Đều là hư vọng, sinh cơ bị tước đoạt, liền mang theo tinh khí thần đều đang đi vào suy nhược. Dường như chém xuống thiên ý một đao, liền bản nguyên đều bị cắt đứt rồi. Vào thịt thanh âm lên, huyết hoa hiện ra, một đao gọt đầu, thích khách này đầu trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vương Đằng chân đạp thái cực tròn trịa, thân thể xoay chuyển mà qua, trường đao lần thứ hai xẹt qua một đạo sáng mắt quỹ tích. Trực tiếp đẩy ra đại dã năm ngón tay trái nắm lên thành quyền. Xông thẳng mặt, vang trầm bên trong trực tiếp đập sập thích khách kia xương mũi. Nước mắt như mưa, chốc mà cũng trưởng mà lên như đao. Thuận thế mà dưới trực tiếp đánh nát cổ họng của hắn đúng. Hai bộ thi thể ngã xuống, máu tươi thấm vào trong đất. Hiện ra một loại màu đỏ sậm, lạnh lẽo thê lương mà thâm trầm, năm vị bất nhân lâu thích khách. Trong đó còn có hai vị cửu khiếu cùng mở tồn tại. Đều bị đế đao một người chém hết rồi. Vừa mới một đao kia quá mức sắc bén. Quả thực đem người hồn nhi đều hút đi qua. Nên là ngũ phương sát chiêu một trong. Bất nhân lâu này cũng quá càn rỡ chút. May mà vẫn là giữ chút quy củ. Chưa từng ở trong thành làm ầm ĩ. Chỉ ở ngoài thành gây sóng gió. Ha ha, trước đó vài ngày vương thị con cháu bị tập sát. Hôm nay liền ngũ phương đế đao thanh dư đạo trưởng cũng bị tập sát. Hẳn là mậu lăng này có cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Cần bất nhân lâu đến xua đuổi đi. Hoàng đình quan ở ngoài. Phụ cận bị kinh động giang hồ hào khách nhóm dồn dập lên tiếng. Rất thán phục, vừa mới một đao kia một thoáng là kinh diễm. Liền bọn họ đều chìm đắm vào trong đó. Hiển hiện bị tước đoạt sinh cơ. Thấy rõ nó bá đạo Vương Đằng thu đao trở vào bao. Lặng im không nói. Hơi liếc thi thể trên đất một mắt. Phía sau Hoàng Đình quan đạo sĩ nhất thời tâm lĩnh thần hội. Tiến lên thu thập. Cũng đem năm vị bất nhân lâu thích khách đầu cắt lấy, tuy rằng vị này thanh dư đạo trưởng không có. Nói. Nhưng bất nhân lâu thích khách tiền thưởng cũng không ít. Bọn họ đi đổi trở về giao cho đạo trưởng. Nghĩ đến là sẽ không sai. Hai vị cửu khiếu cùng mở thích khách, tu hành mi tâm tổ khiếu. Nhưng nếu là thật muốn làm cho ta vào chỗ chết, phái ra mấy vị nửa bước ngoại cảnh cao thủ không phải càng tốt hơn. Đối với Vương Đằng mà nói, bất luận cái gì không hợp lý, ngu xuẩn địa phương, đều sẽ không vội vã cười nhạo, mà là trước tiên suy nghĩ một hồi, tại sao không hợp lý. Sau lưng có hay không tất nhiên nguyên nhân, có lẽ là bị vướng bởi nguyên nhân nào đó. Không có thể động tĩnh quá lớn. Muốn cho hắn biến mất chính bình thường thường. Không thể khiến người sản sinh hoài nghi. Cho nên mới không động thủ không phục kích. Bởi vì này sẽ khiến cho người khác cảnh giác cùng chú ý một cái khác, nguyên do chính là. Đối phương cũng không phải là nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Mà là muốn xua đuổi hắn. Biết khó mà lui. Để hắn rời đi mậu lăng này dòng chảy ngầm mãnh liệt chi địa. Nhưng, bất luận là một loại nào, đều hiển nhiên nói rõ nơi đây có vấn đề, có chút ý tứ, bãi nước đục này, lại người không muốn liên lụy đến Huyền Thiên Tông, nhưng cũng có người khác mượn cục kéo ta xuống nước, này Mậu Lăng, cũng thật là dòng chảy ngầm mãnh liệt, nửa ngày, Vương Đằng cười khẽ, quản hắn làm sao, đến lúc đó cửu khiếu cùng mở, một đao chém chính là yêu ma quỷ quái, cũng chỉ dám ở âm u bên trong góc lắc lư, thật là nhảy sắp xuất hiện đến, vậy liền là tự tìm đường chết. Đêm đã khuya, bạc hoa như sóng, dần dần đem hoàng đình quan che lấp, mùi máu tanh tản đi, dường như chưa từng đã xảy ra bình thường ngày hôm sau. Mậu Lăng trong thành, tửu quán bên trong nhưng là náo nhiệt chặt một đám hán tử chính đang thảo luận mấy ngày gần đây. Phong ba mây lên, tranh chấp cái mặt đỏ tới mang tai ngay ở phòng lớn phía trước. Một vị hai cánh tay hẹp dài, phảng phất đang luyện thông cánh tay quyền nam tử vội vã xông tới. Ngồi vào đồng bạn bên cạnh, hưng phấn lại hết sức hạ thấp giọng nói. Nghe nói không, tối hôm qua ngũ phương đế đao cùng bất nhân lâu kim giai cửu khiếu thích khách ở Hoàng Đình Quan. Đại chiến một hồi, đồng bạn của hắn làm tiêu sư trang điểm. Cười ha ha nói, ta có thể so với ngươi biết được tỉ mỉ. Đêm qua tổng tiêu đầu nghe nói động tĩnh, tự mình chạy đi Hoàng Đình Quan ở ngoài nhìn một chút. Đầy đủ hai vị cửu khiếu cùng mở thích khách a, đều bị chém hết rồi. Nói tới chỗ này, thần sắc hắn hơi thu lại. Bệ vệ ngồi xuống, bưng rượu uống một chén. Biểu tình không biết là ước ao, vẫn là ủ rũ, hoặc là ngước nhìn nói kia nơi nào như là khai khiếu giao thủ. Quả thực có thể so với cấu kết thiên địa lực lượng cao thủ phá hoại. Gió nổi mây vần, cướp đoạt sinh cơ, đại địa rạn nứt, cây cối bẻ gãy, thảm cỏ hất bay, phòng ốc sụp xuống, vượt xa khỏi tầm thường khai khiếu võ giả. Ngữ khí của hắn mang tới một điểm nói mê, tựa hồ đối với sư phụ hắn miêu tả rất chấn động. Khó có thể tưởng tượng này, khủng bố như vậy, có thể như vậy, tay dài chân dài nam tử cùng mặt khác một vị đồng bạn tê tiếng thốt lên kinh ngạc. Tràn đầy chính là không dám tin tưởng, nhưng chợt, trong lòng bọn họ lại là tầng tầng thở dài. Bực này võ đạo đại tông bên trong đi ra đệ tử đích truyền, lại có cái gì không làm được đây? Thất khiếu chạm cửu khiếu, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải việc khó gì, thậm chí liền ngay cả không ít danh túc đều suy luận, hiện nay vị kia đế đao thật là động lên tay đến, hơn nửa đủ để chém giết nửa bước ngoại cảnh, có thể cùng nhân bảng 10 vị trí đầu tranh đấu. Hoàng Đình Quan ở vào ngoài thành chi đông, tắm nắng sớm mà gội trăng lạnh, rõ nghĩ nhã tĩnh. Vương Đằng ở khách viện, thủ chính kiếm Vương Tái ở người tiếp khách đạo sĩ dưới sự hướng dẫn mở cửa lớn ra lúc, vừa vặn nhìn thấy hắn lưng đối với mình, mặt hướng thiên đế, không bái cũng bất kính, dường như ngang nhau tồn tại bình thường. Hắn xuyên một bộ đạo bào màu xanh, đầu đội tím cực quan, động tác cẩn thận tỉ mỉ, không giống người trẻ tuổi, cũng như năm tháng mai táng nửa người trưởng già, đồng dạng lộ ra chăm chú. Hữu đạo là đạo phục tự nhiên vạt áo quấn xương, vũ y lệch là tay áo phiêu gió theo Vương Tái. Hiện nay Thanh Dư đạo nhân chính là như vậy, có khó nói xuất trần cao miểu khí, như ta suy nghĩ như vậy. Chỉ là không thấy được ánh sáng yêu ma quỷ quái, đạo trưởng tự nhiên không ngại, thúc phụ cũng chúc ta đến bái phỏng, tựa hồ có chút mặt mày. Vương Tái chắp tay, lễ nghi chu đáo, hàm dưỡng rất tốt, cũng tốt. Đến lúc đó điều tra rõ ràng, liền nâng Vương Tái huynh báo cho một tiếng rồi. Vương Đằng quay đầu, mặt mày mỉm cười, dường như tự trên 9 tầng trời lại đi trở về trần thế, hòa vào hồng trần trăm thái ở giữa, khó phân biệt nó thân. Vương Tái nghe vậy cũng không nghi ngờ có hắn, vuốt cằm nói, đó là tự nhiên, ngày gần đây xem đến đạo trưởng công lực càng thâm hậu, qua mấy ngày không nói được liền muốn đăng lâm nhân bảng 10 vị trí đầu. Trước tiên ở nơi này chúc mừng rồi. Nói rơi, hắn cũng cười to lên. Trong thành một trận chiến hắn cũng là thu hoạch rất nhiều. Chuẩn bị chút thời gian cũng chuẩn bị đi khiêu chiến một phen 20 vị trí đầu những cao thủ. Có chút đoạt được thôi. Ngộ ra một thức đao chiêu, Bần đạo luyện tập đao pháp là Thiên Đế Ngọc Sách, ghi lại ngũ phương ngũ đế đao, tổng cộng 5 thức, diễn hóa vạn ngàn, có thể tinh nghĩa hóa ra vạn ngàn đao thế. Tùy tâm mà động, không định ra hình, Vương Đằng 5 ngón tay hợp lại như đao. Nói chuyện đồng thời, khí thế của hắn dần dần kéo lên, cao quý uy nghiêm, nhìn xuống muôn dân, bốn phía hư không hơi lắc lư, giống như ở cúi chào chúa tể. Ở thời kỳ thượng cổ, có Thanh Đế Đông Vương Công, có Kim Hoàng Tây Vương Mẫu, có Hắc Đế Chân Võ, cũng có Hỏa Hoàng Phượng Hề, cũng xưng hậu thế, cùng Trung Ương Thiên Đế hợp thành ngũ phương ngũ đế, bất quá đều thua kém Thiên Đế nửa bậc. Vì vậy có Thiên Đế hoành áp thượng cổ câu chuyện, trong đó Hỏa Hoàng Phượng Hề chính là yêu thánh. Đợi được thiên đình rơi rụng bụi trần, cửu trọng thiên biến mất, Thiên Đế ngã xuống, còn lại tam đế hoặc mất tích hoặc tọa hóa, mới bước lên đỉnh cao, yêu loạn đại địa, chỉ thấy hắn trưởng đao chậm rãi mà lên, động tác cổ kính, lộ ra một loại thâm trầm hùng hồn huy hoàng đại thế. Tựa hồ xúc động rồi thời gian, lưu lại loang lổ, tràn ngập ý nhị, một vệt ánh đao thoạt sáng, thệ giả như tư phù, xì xèo, trời cao bị xé rách, ánh đao khác nào vĩnh hằng. Lưu lại một đạo thâm trầm ấn ký, như thời gian trôi qua vậy càng sâu sắc, vĩnh viễn không bao giờ nhạt đi, sinh cũng tốc, chết cũng tốc, nhân sinh chính là thời gian qua nhanh, với chớp mắt diễn vô cùng hương hoa, sán lạn một đời, hảo đao, hảo ý, tốt càn khôn, đạo trưởng một đao này, có thể đứng hàng đại gia vậy, Vương Tái cảm khái, một đao này dung hợp rất nhiều biến hóa. So với ngày đó cùng hắn giao thủ, càng thêm khủng bố hắn ra tự Chu quận vương ra, tự nhiên kiến thức rộng lớn, kinh luân đầy bụng, từng chiêu từng thức cũng có thể bình điểm một, hai, bị không ít người tôn sùng, cổng trời mở, trời cù thông, bị ta vũ y thừa phi long. Vương Đằng nghe vậy cười to, Vương Tái này đúng như tiểu đầu chọc nói như vậy, là cái diệu nhân, cũng là tốt nhất khán giả cùng người qua đường. Mặt trời lên cao, hai người với Hoàng Đình quan bên trong trò chuyện chốc lát. Vương Tái liền cáo từ rời đi, trong lời nói cũng là mịt mờ để lộ ra một chút tin tức. Nhưng chân chính sóng lớn, e sợ còn phải ở năm sau mới sẽ bạo phát. Đông Dương Thảo Lư, thần phủ, tạo hóa cũng là kiếp. Nhắm mắt một lát sau, Vương Đằng trong đầu đột nhiên vang lên một đạo lớn lao trang nghiêm âm thanh. Lần thứ ba luân hồi mở ra. Nhiệm vụ lần này là tiểu đội mỗi tên thành viên một người nhiệm vụ. Thu nguyệt như băng, hoang dã cô tịch, phương xa truyền đến xa xưa sói tiếng kêu gào. Có một loại thấm tận xương tùy hàn ý. Vương Đằng mở mắt, thình lình đứng ở một chỗ trên sơn đạo uốn lượn. Phần cuối là vách đá tuyệt phong. Không gặp con đường phía trước. Bốn phía vắng lặng u ám. Nhìn không gặp ánh lửa nhưng là một bộ hoang sơn dã lĩnh cảnh tượng. Nhưng, Vương Đằng ánh mắt hơi ngưng tụ. Tập trung đoạn kia nhai nơi chỉ thấy một tên thân mang màu xanh giáp trụ hán tử trung niên ngồi. Ngay ngắn ở trên vách, hắn há mồm hô hấp. Không khí sụp xuống, hướng về trong miệng hắn hội tụ. Lại nuốt phun ra, như vậy tuần hoàn đi lại. Toàn bộ đỉnh điểm bên trong khí lưu đều trở nên hỗn loạn dường như voi lớn hí lên bình thường. Chấn động trăm trượng nhân tộc. Dĩ nhiên ở chỗ này hoang dã chi địa cũng có lưu giữ. Chủ tuyến nhiệm vụ phát động. Cầu sinh con đường. Thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Tìm nhân tộc nơi tụ tập. Che chở sinh linh di chuyển. Hoàn thành khen thưởng 250 thiện công. Thất bại khấu trừ tương ứng thiện công. Chi nhánh nhiệm vụ phát động, sát sinh cũng trảm nghiệp, đánh giết yêu tộc ngũ trưởng, khen thưởng 30 thiện công, đánh giết yêu tộc bách phu trưởng, khen thưởng 100 thiện công, thất bại không trừng phạt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.